Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 178, chính sách đãi ngộ nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi xong cùng với Cao Văn Khiêm, Lý Đông quay sang Trần Hàng nói, anh Trần Hàng, việc xin cấp phép và các thủ tục có liên quan đến việc thành lập công ty phần mềm và công ty điện thoại di động anh cho cấp dưới lập tức triển khai vấn đề nhân sự, chúng ta có thể tiếp tục thông qua công ty săn đầu người để tìm kiếm đối tượng thích hợp. Về vấn đề nhà máy và lao động phổ thông cũng cần có sự chuẩn bị dần, anh cùng anh Trình Huy phối hợp để triển khai công việc. Thời gian không đợi chúng ta, tôi muốn chậm nhất tới quý 1 năm sau kỷ nguyên mới phải cho ra được dòng sản phẩm đầu tiên của mình. Trần Hàng hăng hái gật đầu. Vâng, chủ tịch, nghĩ tới cái gì, Lý Đông nhìn bao quát tất cả mọi người rồi tiếp tục. Tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người, thông tin về việc chúng ta gia nhập ngành di động cần phải được giữ kín càng lâu càng tốt. Tránh để xảy ra tình trạng như ô tô Việt Nhật, sản phẩm chưa ra đời đã bị các đối thủ sớm biết và bố trí nhiều rào cản khiến việc gia nhập thị trường ban đầu lâm vào khó khăn, bất lợi cho chúng ta. Các thành viên nghe xong thì gật gù ra vẻ đã hiểu. Thấy các vấn đề nổi cộm liên quan tới các dự án đã thảo luận xong, Lý Đông dựng thẳng người rồi trịnh trọng nói. Được rồi các vị, những nội dung đã trao đổi hôm nay mọi người theo đó mà triển khai công việc. Khối lượng công việc trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ rất lớn, do vậy chúng ta cần phải tập trung và nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ đương nhiên rất nặng nề nhưng tập đoàn đã giao nhiệm vụ thì cũng sẽ có phân phối quyền lợi. Hôm nay nhân dịp có mặt khá đầy đủ nhân sự cấp cao của tập đoàn, tôi cũng muốn tuyên bố một chính sách bổ sung có liên quan tới vấn đề đãi ngộ của người lao động, đề nghị mọi người chú ý lắng nghe. Lý Đông đưa mắt nhìn một vòng, thấy toàn bộ thành viên đều đang tập trung vào mình thì tiếp tục. Mọi người, như các vị cũng đã thấy tập đoàn chúng ta đang có rất nhiều hạng mục, rất nhiều dự án cần triển khai song song với tốc độ cao. Do vậy áp lực công việc là rất nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của tất cả mọi người. Là người cầm trịch toàn bộ hoạt động của tập đoàn, tôi hiểu những khó khăn và cố gắng mà các vị và đội ngũ phải gánh vác. Và mọi sự cống hiến đều nên được tưởng thưởng xứng đáng. Theo đó sau hôm nay tôi sẽ cho bộ phận pháp chế và nhân sự soạn thảo để ban hành một chính sách đãi ngộ bằng cổ phần cho những người có đóng góp lớn cho sự phát triển của tập đoàn. Tất nhiên việc này sẽ không phải là làm pha loãng tỷ lệ cổ phần hiện hữu của một số người đang ngồi đây, số cổ phần này sẽ được lấy từ tôi. Nói cụ thể thì cá nhân tôi sẽ bỏ ra 10 cổ phần của bản thân tại mỗi công ty con để lập quỹ khen thưởng. Sơ bộ tôi dự kiến số cổ phần này sẽ được chia làm 200 phần bằng nhau, mỗi phần tương đương 0,05 giá trị vốn góp của công ty. Số cổ phần này sẽ không phải là phân phát một lượt mà chia làm nhiều kỳ, chỉ những ai thật sự xuất sắc, làm ra thành tích lớn và đạt được tiêu chí đề ra thì mới có. Chính sách này sẽ được áp dụng cho toàn hệ thống các đơn vị thành viên của kỷ nguyên mới đã, đang và sẽ hoạt động, bất kỳ nhân viên ở bộ phận nào cũng có quyền được thụ hưởng và được bình xét vào cuối mỗi năm tài chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người về đơn vị triển khai nội dung chính sách này của tôi tới đội ngũ cấp dưới để tăng thêm động lực của nhân viên, để mọi người lao động của tập đoàn đều hiểu rằng kỷ nguyên mới sẽ không phụ bất cứ ai đã ra sức vì tập đoàn, mọi cống hiến đều sẽ được hồi báo. Lý Đông nói xong thì phía dưới ngoại trừ các cổ đông hiện hữu, tất cả các thành viên còn lại đều đưa mắt nhìn nhau tưởng mình nghe lầm. Trời ạ, chủ tịch vừa nói cái gì thế? Là 10, sao, chia làm 200 phần mỗi phần sẽ là 0,05. Vốn góp, thật không thể tin được, đó là ý nghĩ chung của nhiều người trong cuộc họp, còn số này có ý nghĩa gì ai có thể ngồi ở đây đều hiểu. Mặc dù về mặt giá trị tương đối nó chỉ là con số nhỏ nhưng nên hiểu với quy mô của các công ty con thuộc kỷ nguyên mới bây giờ thì 0,05. Vốn quy ra tiền mặt cũng đủ khiến bất cứ ai sở hữu nó đặt chân bước vào hàng triệu phú USD rồi. Mới đánh giá cục bộ nó là như vậy, nhìn rộng ra thì nó còn lớn lao hơn nữa bởi mức sinh lời kinh khủng của các công ty này hàng năm mới chính là những con số biết nói thực sự. Quả thật với chỉ 0,05, vốn thì chỉ trong vài năm lợi nhuận được chia cũng là một con số quá đáng mơ ước. Nhiều lãnh đạo bắt đầu tự hỏi không hiểu khi những nhân viên cấp dưới nghe được tin tức này thì sẽ sôi trào như thế nào đây. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi mà không cho đây là một hành động bốc đồng phá của. Ai cũng có thể đoán ra mục đích phía sau của Lý Đông là gì, nhưng với tài sản của kỷ nguyên mới như bây giờ mà không chớp mắt lấy một cái khẳng khái đưa ra 10. Vốn để chia sẻ cùng nhân viên quả là ít người làm được. Người này quả thật là lòng dạ rộng lớn, bảo sao có thể một tay gây dựng nên đế chế kỷ nguyên mới hùng mạnh như hôm nay. Lý Đông mỉm cười quan sát thần sắc của nhiều người trong cuộc họp. kỷ nguyên mới rất khổng lồ, nhưng thực tế cho tới hiện tại, ngoài bản thân Lý Đông thì chỉ có các giám đốc các công ty con là có sở hữu cổ phần ở tập đoàn, còn những người khác đều là người làm thuê, tài sản tập trung hết vào một nhóm nhỏ người. Lý Đông hiểu dù chính sách lương bổng và phụ cấp khác có tốt như thế nào, nhưng chắc chắn cũng không phải là kế lâu dài để níu giữ những nhân tài thực sự cho tập đoàn. Lý Đông tuy nắm trong tay rất nhiều thứ lợi hại, nhưng rõ ràng với sức một mình hắn cũng không thể biến những thứ đó thành tài sản, do vậy hắn cần phải có sự giúp sức của nhiều người khác. Mà nhân tài trên thế giới này luôn là thứ được nhiều tổ chức mưu cầu, mà con người thì luôn hướng tới lợi ích cao hơn, do vậy nếu Lý Đông muốn để bọn họ trung thành với kỷ nguyên mới thì cách tốt nhất chính là gắn liền lợi ích của bọn họ với lợi ích của tập đoàn. Lý Đông không thể mơ mộng trông chờ vào một lòng trung thành tuyệt đối của thuộc cấp mà không có các động thái phân phối thành quả thực tế kèm theo được. Hôm nay Lý Đông chịu bỏ ra 10 cổ phần nhìn như là tổn thất rất lớn, có điều xét về lâu dài thì cái lợi nhận lại sẽ được nhiều hơn phần thiệt rất nhiều. Hắn tin tưởng sau khi chính sách được công bố chắc chắn sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ với đội ngũ nhân viên, theo đó năng suất lao động sẽ nâng lên một mảng lớn. Hơn nữa, cổ phần thưởng trong vòng 5 năm chỉ mang tính danh nghĩa, người sở hữu chỉ được hưởng lợi nhuận phân phối hàng năm mà không được phép chuyển nhượng lại cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau thời gian này nếu muốn chuyển nhượng thì sẽ được tập đoàn mua lại dưới hình thức cổ phiếu quỹ. Người được nhận cổ phần trong vòng 5 năm này cũng sẽ không được chuyển sang đơn vị khác, nếu không cổ phần này sẽ tự động thay quyền về phía tập đoàn. Với những quy định vừa có tính lợi ích nhưng cũng có tính ràng buộc thì mới là kế sách để lưu giữ lâu dài đội ngũ nhân tài cho kỷ nguyên mới. Bỏ ra 10 cổ phần, Lý Đông thật sự không có một chút tiếc nuối. Lý Đông hắn xây dựng kỷ nguyên mới đến ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn hướng tới mục đích tiền bạc. Thứ mà Lý Đông quan tâm nhất bây giờ là chính là có thể kiếm tiền như thế nào, dùng tiền vào việc gì để có thể thỏa mãn tâm thái và nguyện vọng của bản thân nhất mà thôi. Lấy ví dụ như việc Lý Đông tham dự vào thị trường điện thoại, xét về cá nhân hắn là muốn trải nghiệm cảm giác thành tựu khi người dùng khao khát sở hữu một sản phẩm mà mình làm ra, xét về phía khách hàng thì Lý Đông muốn mang tới những thiết bị thật sự tiện ích và đẳng cấp, xét về ảnh hưởng với đất nước thì Lý Đông muốn thông qua việc sản xuất điện thoại để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, tăng GDP, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao sức mạnh kinh tế đất nước và đời sống của người dân. Đó mới là nguyên nhân chính chứ không phải là vấn đề tiền bạc và lợi nhuận. Lúc này, Lý Đông đợi cho những bàn tán qua đi, hắn mới lại quay sang Trần Hàng. Anh Trần Hàng, như chủ trương chung vừa nói, việc này nhờ anh bố trí người thực hiện xây dựng cụ thể về mặt chính sách rồi trình qua tôi ký duyệt. Cần thiết hơn, chúng ta có thể sẽ đưa nó vào trong thỏa ước lao động tập thể để ban hành dưới dạng chính tắc, làm cơ sở tin cậy rõ ràng cho nhân viên. Tôi muốn sớm nhận được bản draft trong tuần này. Được chứ, vâng, thưa chủ tịch, Trần Hàng lập tức đáp ứng. Trần Hàng nhìn qua thì có vẻ sẽ khá bận rộn, nhưng đó chỉ là giai đoạn trước khi tập đoàn sơ lập, khi thiếu người, thiếu quan hệ nhân mạch. Bây giờ kỷ nguyên mới như mặt trời giữa trưa, làm gì cũng có chính phủ và nhiều tổ chức phía sau ủng hộ, đồng thời tập đoàn tại mỗi công ty con đều có. Tướng tài thao lược, trấn giữ một phương nên thực tế công việc đều trôi chảy thuận lợi. Trần Hàng không có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết như trước, mà chủ yếu là trưởng khống và giám sát hoạt động chung là chính. Lãnh đạo các công ty con trừ khi gặp khó khăn quá lớn mới phải báo cáo và nhờ tới sự can thiệp của tập đoàn, còn đâu đều tự thân vận động, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của mình. Đây cũng chính là mô hình quyền lực vừa có tính phân tán, vừa có tính tập trung mà từ đầu Lý Đông đã thiết lập cho kỷ nguyên mới. Lý Đông hiểu, không như nhiều tập đoàn già cỗi khác trên thế giới, kỷ nguyên mới là một tập đoàn non trẻ, sức bật đang cao nên cần phải lợi dụng thời điểm này để thúc đẩy nhanh sự lớn mạnh. Mà để có thể làm nhanh, làm mạnh thì cơ chế giao quyền cho các cá nhân có thực lực để bọn họ có võ đài là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất. Giải thích cho điều này thì cứ thử nghĩ mà xem, nếu cái gì lãnh đạo các công ty con cũng phải báo cáo, phải xin phép phía trên thì sẽ chậm trễ đi bao nhiêu. Đó là chưa kể nếu dồn việc về một đầu mối thì phía tập đoàn cũng quá tải, giải quyết và phê duyệt các quyết định nhiều khi cũng thiếu sáng suốt do không nắm được cụ thể tình hình ở đơn vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, không bằng giao quyền hành độc lập cho các cá nhân có thực lực thì mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Tất nhiên việc quản lý như vậy cũng có những mặt hạn chế như tạo ra mức độ chuyên quyền hoặc lợi dụng quyền lực cố ý làm sai trục lợi, có điều Lý Đông hiểu cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó, không thể có chuyện bạn vừa muốn lái xe nhanh lại còn an toàn được. Nói là như thế nhưng không có nghĩa là Lý Đông buông lỏng quản lý. Hắn cũng đã thông qua đề nghị của Trần Hàng về việc thành lập đội ngũ thanh tra và giám sát gian lận cũng như bộ máy kiểm soát nội bộ để thực hiện công tác quản trị. Sự có mặt của các đơn vị chức năng này sẽ góp phần răn đe các đối tượng muốn trục lợi từ doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và có biện pháp hạn chế các rủi ro hoạt động có thể xảy ra. Tất nhiên biện pháp này cũng không phải là giải pháp có tính tuyệt đối, nhưng thế giới này nào có cái gì tuyệt đối, trong nhiều trường hợp lợi ích mang lại nhiều hơn thiệt hại là đáng để thực hiện rồi. Tuyên bố xong về chính sách lao động, thấy cũng không còn gì để trao đổi thêm, Lý Đông nhìn các thành viên rồi nói. Các vị, buổi họp hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Mọi người có việc gì thì chủ động giải quyết. Tầm khoảng 11 giờ 45 đề nghị mọi người tập trung trong nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng Sun Peninsula, tập đoàn có tổ chức một bữa tiệc để chào đón chị Thủy Tiên chính thức nhậm chức gia nhập gia đình kỷ nguyên mới của chúng ta. Mong mọi người lưu ý giờ giấc đừng tới muộn. Các thành viên cuộc họp gật đầu ra vẻ đã nhớ rồi vui vẻ chào nhau đứng lên trở về văn phòng làm việc. Cách chương.